Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1015, kinh khủng Diệp Hiên. Sát phạt kiếm thứ nhất giết, sử dụng nửa chiêu, tiếp theo dùng sát phạt kiếm thứ ba thức mở đầu, lại nói tiếp sát phạt thứ năm kiếm, lưỡi kiếm đảo ngược, lại bên phải phía dưới xấu vị. Ra chiêu tốc độ giảm bớt một hơi, sát phạt kiếm thứ bảy biến chiêu sát phạt kiếm thứ hai rút. Kiếm, con, dần, mão ba cái phương vị, liên chạm tam kiếm, tam hồ ba hơi trong lúc đó. Biến chiêu sát phạt kiếm thứ tư, ngay tại một đám đế cảnh vây công lên nói nhẹ kiếm đế. Để cho nói nhẹ kiếm đế trong nháy mắt rơi vào hạ phong thời điểm. Diệp Hiên lạnh nhạt, âm thanh đột ngột vang lên, sau lưng hắn Thiên Diệp Đại Đế, Cô Đăng Đại Đế hai người, ánh mắt càng trừng càng lớn, trên mặt lấy làm kinh ngạc, Ưng Dương Cổ Đế lại là càng xem càng là kinh hãi. Hai tay ngăn không được nhẹ nhàng run rẩy lên, về phần bị vây công nói nhẹ kiếm đế, lúc này trong lòng đối với Diệp Hiên càng là phục sát đất. Dựa vào trong lời nói chỉ điểm, lại làm cho một mình nàng độc chiến bốn tên đế cảnh. Hơn nữa còn đại chiếm thượng phong, thậm chí theo Diệp Hiên chỉ điểm chiêu thức xâm nhập, nàng đã một kiếm bị thương nặng hai tên đế cảnh cường giả. Thật là đáng sợ, cái này Diệp Hiên lúc trước nếu không phải lưu thủ, sợ không phải năng lực một kiếm miểu sát ta. Nói nhẹ kiếm đế cảm thấy nhịn không được thầm kinh hãi. Bất quá, trên thực tế nói nhẹ kiếm đế cũng là đánh giá cao Diệp Hiên. Diệp Hiên người mang động hư mát, cùng kiếm đạo cảnh giới càng là cao thâm đến cảnh giới khó mà tin nổi. Lúc này mới có thể trước giờ khám phá gặp Thiên Đại Đế bọn bốn người chiêu thức. Ngón tay nhập lại điểm nói nhẹ kiếm đế đánh đòn phủ đầu. Nhưng nếu là đem nói nhẹ kiếm đế đổi thành Diệp Hiên tự mình xuất thủ, chưa hẳn có thể làm được điểm này. Dù sao, Diệp Hiên nhãn quang tuy mạnh, nhưng bản thân thực lực chỉ có thánh giả cấp. Hắn năng lực lấy một chọi hai, đối đầu hai tên đế cảnh không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí đơn đấu đế cảnh, càng có thể chém giết bọn hắn. Nhưng đối mặt bốn tên đế cảnh, hắn lại là có lòng không đủ lực, cho nên, dưới sự chỉ điểm của Diệp Hiên, nói nhẹ kiếm đế một chiến bốn, thật không phải là cái gì làm cho người quá mức khiếp sợ sự tình. Đế cảnh thực lực, lại thêm Diệp Hiên sắc bén nhãn quang, tuyệt đối là không hướng về mà bất lợi. Một lát sau, lại là hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, gặp Thiên Đại Đế cùng một tên khác đế cảnh cường giả. Ngã xuống trong vũng máu, không rõ sống chết, Ưng Dương Cổ Đế mấy lần muốn xuất thủ, lại bị Thiên Diệp Đại Đế, Cô Đăng Đại Đế hai người một mực nhắm ngay khí tức, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bốn tên thuộc hạ, bị nói nhẹ kiếm đế từng việc chém xuống, ta vậy mà thắng. Nói nhẹ kiếm đế mờ mịt tứ phương, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, lấy một đôi chiến bốn tên đế cảnh, nàng thế mà thắng, với lại thắng không cần tốn nhiều sức. Chuyện như vậy, nói nhẹ kiếm đế trước đây nhưng từ không tưởng tượng qua. Bất quá, càng làm cho ta giật mình là, của ta kiếm đạo bình cảnh thế mà ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Cái này Diệp Hiên quả thực khủng bố. Nói nhẹ kiếm đế sau khi lấy lại tinh thần, sâu đậm nhìn Diệp Hiên liếc mắt, chợt, nàng đi đến Diệp Hiên trước mặt, ầm ầm quỳ xuống, nói nhẹ đời này thần phục đế tử, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Lần này, nói nhẹ kiếm đế hoàn toàn phục, đứng lên đi, chờ đợi cầm xuống Ưng Dương về sau, nói tỉ mỉ nữa, Diệp Hiên khoát tay áo. Phong khinh vân đạm nói ra, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn quét về thần sắc sợ hãi Ưng Dương Cổ Đế. Lúc này Ưng Dương Cổ Đế, sớm đã không còn khi trước bình tĩnh, trong lòng nộ hỏa cũng triệt để biến mất, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Khó trách Diệp Hiên năng lực liên trảm mấy tên đế cảnh. Nguyên lai thực lực của hắn đã đạt tới sâu không lường được cấp độ. Một cái duy nhất không người để ý Cam Ly Lương đã lặng lẽ dán vào chân tường, chuẩn bị chuồn mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục